Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Con bé kia bị nói đến có chút tức giận. Tô Tính Ngôn nói, bố của nhóc là kiến trúc sư, mẹ nhóc là hiệu giáo viên tiểu học, đúng không? Sắc mặt của con bé lập tức biến đổi. Cho nhóc nhìn xem, việc này người trưởng thành sẽ làm như thế nào? Cũng coi như là dạy cho nhóc một bài học trước, làm ni nhóc hiểu được. Nhóc tự cho là hành động không có gì ghê gớm, rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào? Tô Tính Ngôn lập tức gọi điện thoại. Có thể làm rồi, cô đem danh thiếp đưa con bé kia. Đừng ném, nhóc sẽ ngay lập tức phải dùng đến đấy. Nhớ đến lúc đấy hãy liên hệ cho chị. Bên kia, không bao lâu, cha của con bé đã nhận được thông báo. Bởi vì một chút chuyện xảy ra, đơn đặt hàng vừa bị hủy bỏ. Lại hỏi kỹ càng tỉ mỉ, ông ta mới hiểu được. Con gái nhà ông ta thay ông ta đắc tội người. Ông ta về đến nhà, chuyện thứ nhất đó là trực tiếp tìm con gái của mình. Con rốt cuộc là đã làm cái gì? Con bé sửng sốt, sau đó lập tức thầm nghĩ. Tấm danh thiếp kia, lúc Tô Thính Ngôn nhận được điện thoại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nói thẳng là hẹn đến một nơi đến nói chuyện. Sau khi đến nơi, thì thấy hai vợ chồng kia vội đứng lên. Tô tiểu thư, thực xin lỗi. Là chúng ta không dạy dỗ tốt con của mình. Con bé kia còn ở một bên không phục cúi đầu. Tô Tính Ngôn nhìn con bé kia. Chị biết hiện tại nhóc khẳng định nghĩ. Mách lẻo hà, chiêu này cũ rồi. Tô Tính Ngôn nói. Nhưng mà hôm nay chị tới chính là để mách với bố mẹ nhóc. Cô cầm lấy di động. Đem video bên trong đưa cho cặp vợ chồng xem. Quản cho tốt đứa nhỏ này đi. Vấn đề lần này tuy cũng chỉ là vấn đề nhỏ, sau này thật sự đắc tội nhân vật lớn cũng không phải các người có thể tùy tiện hòa giải được. Trong video đều là cảnh con bé kia không hút thuốc thì cũng uống rượu, còn có ở trường học bắt nạt những người khác, với lịch sử trò chuyện với người khác nói trộm tiền trong nhà ở Disney chơi. Cặp cha mẹ kia xem xong không thể tin vào hai mắt mình nữa. Con bé kia cũng bị dọa sợ. Cô, tại sao cô lại? Tô Tính Ngôn hừ lạnh. Chị điều tra lịch sử trò chuyện của nhóc không tìm được nhóc bán video cho ai. Không bằng hiện tại nhóc nói cho chị một chút. Con bé thật sự sợ. Hoàn toàn không có gan đi tức giận. Tô Tính Ngôn được đến đáp án. Cuối cùng cười. Thế giới của người trưởng thành rất phức tạp. Cô nhóc, tôi còn trẻ như vậy. Đừng tự cho là đúng. Nói xong, Tô Tính Ngôn nhanh nhẹn rời đi. Con bé kia vẻ mặt dâu dĩ, nhìn cha mẹ của chính mình. Con nhìn đi, con nhìn đi, con biết cái gì, chọc phải những người không nên dây vào. Rất nhanh Tô Tính Ngôn cũng đã tìm được chuyện công ty gây chuyện. Người đại diện của Văn Anh lâm bâm. Thật đúng là tìm được rồi kìa. Thật lúc ngắn đầu lên xem Tô Tính Ngôn. Không khỏi nhìn nhiều hai ma, kia đúng thật là công ty đối thủ của Văn Anh. Vừa thấy Tô Thính Ngôn mang theo người đại diện của Văn Anh người đại diện tới. Còn không có nghĩ tới tại sao. Cách chương.